Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, nổi lên nghi ngờ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Dung lần đề cử nguyệt phiếu tới gần lúc xế chiều. Dieter ba người ở thành Yavis bên ngoài rừng rậm lâm bắt đầu lần đầu tiên tuần tra. Bất quá lần này tuần tra địa điểm chọn tựa hồ có điểm không đúng. Nơi này rất yên lặng, không có bất kỳ sự việc phát sinh. Hết thảy chuyện đều là như vậy bình tĩnh, mà Richard và Toby cũng là thỉnh thoảng than khổ đôi câu. Cái gì nơi này kia sẽ có tin tức, cái gì bọn họ sẽ không tới nơi này nữa các loại. Tóm lại chính là than khổ các loại không thể nào. Dieter mặc dù là rất mong đợi có thể ở chỗ này tìm được một chút vong linh pháp sư để lại đầu mối. Nhưng hắn cũng biết, vong linh pháp sư nếu đã ở chỗ này thất bại qua một lần, khẳng định sẽ không bí quá hóa liều tại chỗ ở dẫm lên vết xe đổ. Toby, Richard, xem ra chúng ta phải đi rừng nót bên kia nhìn một chút. Nơi này là không thể nào, vừa nghe Dieter phải đổi chỗ điều tra. Toby cũng là thở phào nhẹ nhõm, bọn họ ở nơi này tìm tòi không dưới 2 tiếng. Chút nào đầu mối cũng không có thì thôi, thiếu chút nữa bị ma thú đuổi giết. May là thực lực thấp kém ma thú. Đổi chỗ à, vậy chúng ta đi nhanh đi. Ta kiếm to đã mau không khống chế nổi, Toby không nói. Dieter đầu đầy hắc tuyến, Richard người có thể hay không bình thường một chút. Ba người không có thông báo Anva, liền trực tiếp chuyển phương hướng hướng rừng nót đi tới. Mà lúc này ở rừng nót phương hướng Tây Bắc Đại Dương Chi Đình bên kia hốp vậy là vừa đủ cho. Ruirus tìm xong rồi vật liệu, vừa muốn hồi ma pháp sư công hội, kết quả liền phát hiện đi theo Pierre và Patrick sau lưng manh. Hắn cảm thấy ma pháp sư này rất khả nghi, vì vậy liền yên tĩnh xem xét manh hành động. Dần dần hắn phát hiện manh luôn luôn sẽ cười nhạt một chút, hoặc là toát ra một loại khinh thường, chính là loại ánh mắt này. Ma pháp sư này xem ra phải cùng vong linh pháp sư có chút quan hệ. Bất quá cũng không thể loại bỏ người ta tính cách chỉ như vậy. Có cần phải cẩn thận quan sát một chút, ta trước hay là cầm vật liệu đưa trở về đi. Ruirus tên này, hỏng chuyện ta, ai, hốp mặc dù muốn ở chỗ này hơn xem xét một lát. Nhưng là cân nhắc đến Ruirus cái tên kia, chỉ có thể là bất đắc dĩ đi đưa về vật liệu. Lại trở lại nơi này tiếp tục xem xét, còn như manh bọn họ còn không biết đã khiến cho Hope chú ý. Pierre bọn họ vẫn là dựa theo lần trước phát hiện phong ấn khoách tán tìm kiếm, xem có thể hay không tìm được mở phong ấn chìa khóa, hoặc là tìm được tìm chìa khóa đầu mối. Nhưng là thật đáng tiếc, không có đóng tại chìa khóa một chút xíu đầu mối. Cái này làm cho hai người rất thất vọng. Trở lại Smith Lâm nơi này, Anva rời đi ma pháp sư công hội sau đó, Festa cũng là rất lúng túng, bị bạn cũ than khổ liền sau đó, mặt mũi cũng có chút không nén giận được. Cuối cùng trực tiếp cầm trách nhiệm toàn bộ đẩy tới nửa đường tiến vào mông trên thân tháp. Đáng thương mông ta cứ như vậy cho Anva và Smith Lâm gánh nổi. Gặp được ba học sinh sau đó, Smith Lâm lễ phép và bọn họ từng cái chào hỏi. Các ngươi tốt, chúng ta cũng gặp một lần. Ta liền nói thẳng, lên ta giờ học, nhất định phải chuyên tâm. Thứ ta dạy trên căn bản rất đơn giản, chân thực không biết mà nói. Có thể đi hỏi Guru, hắn coi như là các ngươi sư huynh, lão sư. Ngươi là thật là tháng cấp thực lực sao? Suri nhờ tò mò hỏi. Nói cho đúng là tháng cấp 2 sao? Trước đoạn thời gian mới vừa tăng lên, Smith Lâm hơi có chút hơi đắc ý nói. Ngay sau đó hắn lại đem mình mang tới kẹo que phân phát đi xuống. Nhân tiện cái này giới thiệu một chút sản phẩm mới, vậy mang kèm trước tuyên truyền liền một chút siêu thị, để cho cái này ba học sinh càng thêm sùng bái Smith Lâm. Mấy phút sau, mấy người đi tới liền Festa đặc biệt cho Smith Lâm chuẩn bị trường học trong phòng bắt đầu đi học. ước chừng là lên một tiếng ma pháp chương trình học. Ba học sinh tất cả đều là được ích lợi không nhỏ. Bọn họ nghe rất cẩn thận. Hơn nữa lão sư nói vậy rất thông tục dễ hiểu. Có lúc còn giơ ta để cho bọn họ đổi một chút suy nghĩ đi suy tính. Bọn họ cảm thấy cái này lão sư rất tốt, rất bác học. Bất quá những đánh giá này nếu như bị Smith Lâm biết nói, khẳng định sẽ kiêu ngạo trời cao. Đến trưa, Smith Lâm hồi siêu thị. Hắn không có lại đi Festa bên kia. Hắn nếu là sẽ đi qua, nhất định là tìm đánh. Vẫn là ngày khác rồi hãy nói. Trở lại siêu thị sau đó, Guru ngược lại là không học tập ma pháp, mà là tò mò đi theo Lena và Lakna học lên liền làm việc máy móc. Bị Smith Lâm sau khi thấy, cười mở ra một đùa giỡn. Ta nói Guru, ngươi đây là muốn làm ta trong tiệm nhân viên à? Như thế tích cực tới hỗ trợ à? Guru bị hỏi được có chút lúng túng. Bất quá hắn đích xác là nghĩ tới muốn tới khi công nhân viên. Nhưng là vậy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn tới hỗ trợ, chủ yếu vẫn là tò mò trong tiệm những thứ này máy móc mà thôi. Smith Lâm cũng không có níu Guru không buông. Lập tức liền chuyển đổi đề tài. Guru ngươi có đồng bạn, ta lại dạy ba học sinh. Sau này ngươi mỗi ngày đại khái 10 điểm chừng đi ngay ma pháp sư công hội. Ta vậy cái này thời gian đi học, ngươi liền theo nghe một chút đi. À cái gì à? Cứ như vậy, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngày mai ngươi không cần tới. Làm nghỉ kết converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử ra này nhé. https://tiuyencv.com/do-toi-nosi-uong-tsai-tu-gia-thể-loại-giã-sử thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.